Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, một khúc truyền thiên địa. Ý Nan Bình chiến lực vô cùng. Tứ Đại Thiên Vương rất là rõ ràng. Tứ Đại Thiên Vương mặt ngoài hoặc là một bộ không đội trời chung biểu hiện. Kỳ thực nhưng trong lòng thì giống như gương sáng đồng dạng. Thù, tự nhiên là có. Hận, cũng là chôn sâu ở trong lòng. Có thể minh bạch Ý Nan Bình khủng bố khó dò chỗ. Tứ Đại Thiên Vương kỳ thật cũng không có cùng Ý Nan Bình cá chết rách lưới tâm tư. Chỉ là lần này Ngọc Đế mời Câu Trần Đại Đế đến đây Hoa Sơn. Lại cũng cần điều động Tâm Phúc làm dẫn đường. Làm đại diện sử dụng. Cho thấy Ngọc Đế tôn trọng Câu Trần Đại Đế chi ý. Mà nhiệm vụ này, tại Thiên Đình đại lượng thiên binh chiến tướng điều động đến hạ giới cái này trong lúc mấu chốt. Vừa vặn rơi vào không trò chuyện canh cổng. Lại cùng Ý Nan Bình có thu Tứ Đại Thiên Vương phía trên. Lại thêm Câu Trần Đại Đế động thăm dò Ý Nan Bình bây giờ chiến lực tâm tư. Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên đành phải là kiên trì trùng phong phía trước. Có thể dựa theo Tứ Đại Thiên Vương tâm tư. Lại là đem cùng Ý Nan Bình không đội trời chung thái độ hợp với mặt ngoài. Toàn lực khu động pháp bảo. Trong bóng tối thấy tình thế không ổn lập tức bại lui chính là. Mà để Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng không có nghĩ tới là Ma Lễ Thọ gặp Tử Kim Hoa Hồ Điêu bị gặp nguy cơ phía dưới. Lại kìm nén không được xuất thủ cứu giúp. Lúc này là liên tục hô to để Ma Lễ Thọ buông ra Xích Long Tác. Thế mà, liền giống như là bị đường sắt cao tốc kéo theo phàm nhân như vậy. Cho dù là theo bản năng buông tay. Cái kia to lớn đến đáng sợ quán tính cũng để cho Ma Lễ Thọ khó có thể khống chế chính mình hướng. Lấy Ý Nan Bình vọt tới. Tứ đệ, đáng chết. Mắt thấy Ý Nan Bình giơ cánh tay lên hướng về Ma Lễ Thọ cổ chộp tới. Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng cũng rốt cuộc kìm nén không được. Lúc này mỗi người khu xử pháp bảo hướng về Ý Nan Bình công tới. Nỗ lực tại vây ngụy cứu triệu phía dưới. Để Ma Lễ Thọ tranh thủ một tia sinh cơ. Toàn thân trở ra. Các ngươi. Ý Nan Bình nhìn thấy một màn này. Khóe miệng lại là nhịn không được hiện lên nụ cười. Trêu chọc thì thào nói một câu. Chẳng lẽ hồ lô oa chuyển thế. Lúc này. Vốn là trở ngại khó có thể chạy không. Lơ lửng Ý Nan Bình lại cũng không có chút nào do dự. Thân hình chớp động ở giữa. Phảng phất giống như là trong nháy mắt đồng thời xuất hiện ở Tứ Đại Thiên Vương bên cạnh thân. Một quyền, oanh ra, đối mặt với vậy cơ hồ là khó có thể cảm giác được giới hạn sức mạnh to lớn. Tứ Đại Thiên Vương chỉ cảm thấy linh đài ảm đạm, sinh cơ tiêu hết, vẻn vẹn tới kịp làm ra một chút vô lực phản kháng. Cái kia tiên khu liền trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Đến mức Tứ Đại Thiên Vương bốn điểm chân linh tùy theo xuất hiện. Lại tựa hồ như bị cái gì vô cùng to lớn hấp lực lôi kéo. Trong một chớp mắt liền biến mất ở Ý Nan Bình trước mắt. Hướng về Thiên Đình phương hướng mà đi. Phong Thần Bảng. Ý Nan Bình lẩm bẩm lên cái tên này. Đương nhiên, vừa mới cái kia một cái chớp mắt. Ý Nan Bình kỳ thật là kịp phản ứng đem Tứ Đại Thiên Vương chân linh chôn vùi. Có thể hai người ở giữa chung quy không phải cái gì đại thù đại oán niệm. Chỉ là lập trường khác biệt mà không thể không làm địch thôi. Bảo lưu lấy tương đương từ bi hiền lành Ý Nan Bình. Lại là lượn quanh bọn họ một mạng. Mà tại trên trời cao thủy trung yên tĩnh mà nhìn xem. Không có từ hoa cái vân hương xa bên trong hiện thân. Chớ nói chi là xuất thủ Câu Trần Đại Đế lên tiếng tán thán nói. Xem ra Ý Nan Bình đạo hữu anh tư quả nhiên là không giảm năm đó. Trong trở bàn tay liền đem uy danh hiển hách Tứ Đại Thiên Vương chu diệt. Quả thực là không tầm thường. Dừng một chút, Câu Trần Đại Đế hỏi tiếp. Bất quá chậm hơi nghi hoặc một chút chính là. Vì hà đạo hữu muốn kiên trì đứng Hoa Sơn chi đỉnh. Lấy đạo hữu sức mạnh to lớn. Chỉ cần cước bộ một bước ở giữa. Sợ liền có thể nhấc trưởng đem Tứ Đại Thiên Vương đập thành bột mịn. Vì sao còn trong bóng tối lấy Tử Kim Hoa Hồ Điêu dẫn dụ bọn họ tới gần nơi này giống như phiền. Phức, Ý Nan Bình nghe vậy, cũng không vội mà trả lời. ngược lại là khom lưng đem ghé vào chính mình bên chân run rẩy không thôi Tử Kim Hoa Hồ Điêu bế lên. Một tay ở tại bóng loáng phần lưng tuốt lên, thầm nghĩ trong lòng, xúc cảm, cũng không tệ, mày may nhìn không ra bản tướng chính là đệ nhất hung thú. Mà câu Trần Đại Đế gặp ý Nan Bình không? Để ý đến chính mình ý tứ, mỉm cười, nói ra kỳ thật đạo hữu cho dù không nói, trẫm cũng có thể đại khái đoán được, đạo hữu chẳng lẽ lo lắng Hoa Sơn lọt vào tổn hại, cho nên lấy không dám rời xa. Người nếu nói là, đó chính là đi, ý Nan Bình ngữ khí bình thản đáp lời. Như vậy vừa đến, câu Trần Đại Đế ngược lại là bị ý Nan Bình khơi gợi lên mấy phần hứng thú. Hỏi, trẫm nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác. Đừng nói là đạo hữu quả nhiên là đối Tam Thánh Mẫu động tâm tư. Có hay không có, lại nên như thế nào? Ý Nan Bình hỏi, đạo hữu hiểu lầm, cái này chỉ là trẫm một phần hiếu kỳ thôi. Dù sao tam giới đều biết đường Tam Tạng cùng Tam Thánh Mẫu quan hệ trong đó. Đồng thời Tam Thánh Mẫu vì đường Tam Tạng còn cam nguyện xúc phạm luật trời sinh hạ một con. Lúc này mới bị Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn trấn áp tại Hoa Sơn bên trong. Lấy đó thiên uy, như thế vậy mà không biết hữu bây giờ là mong muốn đơn phương. Vẫn là đã cầu được mỹ nhân niềm vui. Theo câu Trần Đại Đế lời nói truyền vào ý Nan Bình trong tai. Lại là để động tác của hắn vì đó mà ngừng lại. Ý Nan Bình chú ý, cũng không phải là người khác lời đồn, mà chính là câu Trần Đại Đế những lời này. Lại là để tỉnh ý Nan Bình, tại 500 năm trước còn tại Thánh Mẫu Cung bên trong. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chính là nhiều lần mịt mờ biểu đạt lộ ra tình nghĩa. Chỉ là ý Nan Bình tâm bị trói buộc tại giới luật bên trong. Chủ động che đậy tự thân nhận biết. Nhưng là đúng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền biểu đạt ý tứ phảng phất giống như không thấy. Bây giờ, 500 năm đi qua, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền càng là vì chính mình sinh hạ một con. Chính mình cũng còn chưa từng tránh thức hướng nàng biểu đạt qua trong lòng chính mình chi ý. Như thế, vọng vì nhân tộc đại hảo Nam Nhi, ý Nan Bình ánh mắt tại trên mặt đất quét qua. Chuyển mà rơi vào cái kia ma lễ hải chỗ rơi xuống bích ngọc tỳ bà phía trên. Lập tức, ý Nan Bình đem Tử Kim Hoa Hồ Điêu đặt ở bên chân. Thì là đem cái kia bích ngọc tỳ bà cho cầm lên. Tại hoa cái vân hương xa bên trong câu Trần Đại Đế thấy thế. Không khỏi nghi hoặc nói một câu. Mà ý Nan Bình ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa. Điều chỉnh thử trong tay bích ngọc tỳ bà. Ngón tay nhẹ nhàng gảy. Quen thuộc bắt tay vào làm cảm giác, đã câu Trần Đại Đế trong lòng hiếu kỳ. Vậy liền vì ta chứng kiến một phen trong lòng chị đi. Lập tức, ý Nan Bình tay cầm nhấn một cái. Trước ngực tại đàn tỳ bà phía trên 10 ngón luật bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, sầu triền miên, nhu tình như nước tiếng tỳ bà chậm rãi vang lên. Giống như thanh tuyền đồng dạng giữa thiên địa chảy xuôi theo. Chảy qua thương khung. Cũng chảy qua Hoa Sơn, chảy tới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tai. Đó là, trấn áp chi địa bên trong. Chính lòng nóng như lửa đốt lo lắng đến ý Nan Bình Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe cái kia phảng. Phất tại thổ lộ hết thâm tình đồng dạng tiếng tỳ bà. Bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn, ý Nan Bình đàn tấu kỹ xảo bắt nguồn từ Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Một ít nhỏ bé không thể nhận ra đàn tấu thói quen nhỏ. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lại là phân biệt đến nhất thanh nhị sở. Ý huynh, ngươi, đang lúc Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tự lẩm bẩm thời điểm. Ý Nan Bình thanh âm lại là vang giữa thiên địa, truyền vào Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trong tai. Có mỹ nhân này, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, phượng phi bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này. Không tại tường đông, Trương Cầm thay ngữ này, trò chuyện nói tâm sự. P.S. Phượng cầu hoàng, hán triều Tư Mã Tương như sở tác thiên cổ giang khúc. Không phải Lý Bạch ra thịt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.